Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, trở lại học viện. Ngoặc kép chấm chấm, 11.2, xóa đi số lẻ, liền cho ngài 10.000, ngài coi một cái, nhìn đúng hay không? Kia nhân viên công tác nói. Bên cạnh Liêu Cương nghe xong, cái cằm thiếu chút không có mất trên mặt đất. Mỗi trận 2.000, hiện tại cho Trương Phàm tăng lên gấp đôi. Điều này cũng quá kinh khủng a. Bất quá điều này cũng trả lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể ngươi 11.2, xóa đi số lẻ, lại biến thành 10.000. Này vậy là cái gì phép tính? Ta toán học học không tốt, bề ngoài gạt ta. Trương Phàm gia hỏa này, lúc trước rõ ràng cùng trưởng phòng không nhận ra, kết quả vừa tới không có vài ngày, liền cùng trưởng phòng xưng huynh gọi đệ. Cái này cũng chưa tính, tiền lương trả lại tăng lên gấp đôi, hơn nữa xóa đi số lẻ, 11.000 lại có thể thay đổi 10.000. Gia hỏa này đến cùng có cái gì ma lực, lại có thể khiến luôn luôn đối với ngoại giới đều là đối xử như nhau đấu thú trường. Đối với hắn yêu ái như thế, quả thực là nghịch ngày. Đồng thời Liêu Cương cũng hiểu được mặt có chút nóng rát. Trước đó không lâu hắn còn dùng trung cấp lão sư 1 năm hơn 10.000 tiền lương tới hấp dẫn Trương Phàm, kết quả nhân ra trong vòng vài ngày liền buôn bán lời 10.000. Có lẽ tại trong lòng gia hỏa này đang đem mình làm tiểu sửu nha. Nhân viên công tác quét Trương Phàm nhiều chức năng trên đồng hồ điện tử mã. 10.000 liền đến được món nợ của Trương Phàm hộ. Liêu Cương thấy là một hồi hâm mộ. Dù cho chính mình thân là bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm, 1 năm cũng liền lợi nhuận cái hơn 10.000. Trương Phàm vài ngày liền buôn bán lời 10.000. Thật sự là hâm mộ đến chết người a. Hai người rời đi đấu thú trường. Liêu Cương vừa lái xe, một bên có chút ít hâm mộ hỏi. Trương lão sư, mạo muội hỏi một tiếng. Ngươi cùng Trúc chủ quản đến cùng là quan hệ như thế nào? Trương Phàm nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt địa nói một câu. Không nên hỏi đừng hỏi, là ta lắm mồm. Liêu Cương vội vàng nhận lầm. Trương Phàm còn nói thêm. Còn có, chúng ta lẫn nhau xưng huynh đệ sự tình, không muốn đề cập với người khác lên. Mặc dù có Trúc hạ huynh đệ tầng này thân phận, về sau rất nhiều sự tình cũng sẽ dễ xử lý rất nhiều. Nhưng hắn nội tâm lại muốn mạnh. Rất nhiều chuyện, nếu như mình có thể giải quyết, tốt nhất trả lại là tự mình giải quyết. Huống chi nhiều tầng kia thân phận, cũng sẽ nhiều hơn một chút kế tiếp mà đến phiền não. Bởi vậy hắn tạm thời trả lại không muốn bị người biết việc này. Liêu Cương vội vàng nói. Đúng, là, ta biết, muốn điệu thấp. Lúc trước hắn đối với Trương Phàm hảo ngôn hảo ngữ, chỉ là sợ Trương Phàm không trở lại, chính mình lụa đen khó giữ được. Hiện tại thì là vì Trương Phàm là Trúc hạ huynh đệ, hắn tự nhiên muốn khách khách khí khí với Trương Phàm. Không bao lâu, xe trở lại học viện. Trương Phàm trực tiếp đi phòng học, Liêu Cương thì nhanh chóng hướng Cao Phó Cục trưởng báo cáo cái tin tức tốt này. Cao Phó Cục trưởng treo lấy tâm cũng cuối cùng là buông xuống. Đối với Liêu Cương nói, coi như ngươi vận khí tốt, cút ngay trở về a. Mấy ngày nay công tác cũng áp một chút, hạn ngươi trong vòng 1 ngày giải quyết. Cục trưởng yên tâm, ta nhất định giải quyết. Liêu Cương kích động có sắp khóc, khổ cực nhiều như vậy thiên, cuối cùng là không có uổng phí. Trương Phàm trở lại phòng học, chính là buổi sáng tiết thứ 3 khóa, những cặn bã đó nhóm đang tại nghiêm túc đảo sách. Đường Trương Phàm đi vào, lại không có người nào phát giác, bọn người kia, vài ngày không thấy, lại chăm chú hơn nhiều a. Trương Phàm thỏa mãn gật đầu. Sau đó đi đến trên giảng đài, trực tiếp đem cái ghế kéo ra. Theo cái ghế cùng mặt đất xung đột thì kia khó nghe tiếng vang. Các học sinh sững sờ, đều ngẩng đầu lên. Sau một khắc, 6 người đều là con mắt co rụt lại. Lão sư, Trương lão sư hồi đến rồi. Thật tốt quá, Trương lão sư, ngươi có thể tính hồi đến rồi. Tứ đại danh thiếu nhau nhau kinh hỉ địa kêu ra tiếng. Chư Cát Tịnh tuy không có bọn họ khoa trương như vậy, nhưng cũng nói, Trương lão sư, có thể nghe được, lần này, hắn, Trương lão sư, là phát ra từ nội tâm. Trong góc Vương Đông mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn xem Trương Phàm thì ánh mắt lại là kích động. Trương Phàm đặt mông ngồi ở trên cái ghế, như cú hai chân hướng bàn giáo viên thượng một đáp, mở miệng nhân tiện nói, cặn bã nhóm, ta đi trở về, có phải hay không cho các ngươi rất thất vọng a? Không đúng không đúng, chúng ta đều mong đợi ngươi trở về nha. Các học sinh vội vàng nói, Trương Phàm nói, mong đợi ta hồi tới thu thập các ngươi. Đúng, Cao đại thiếu đảo, đúng vậy a. Chúng ta chính là thiếu nợ thu thập. Văn đại thiếu cũng nói, Viên đại thiếu cũng nói, một ngày không thu thập, chúng ta liền ngứa ra ngứa. Quách đại thiếu thì trực tiếp mở ra hai tay, đến đây đi, thỉnh thỏa thích địa trà đạp chúng ta a. Lão sư, Trương Phàm thiếu chút không có đình chỉ bật cười. Đám người kia thực là một đám kẻ dở hơi. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói, vì các ngươi rồi có thể tại 3 tháng sau tân sinh trong khảo hạch càng cặn bã một ít, ta ý định qua mấy ngày mang bọn ngươi đi một chỗ đặc huấn. Muốn đi với ta, hiện tại liền nỗ lực cho ta tu luyện, tranh thủ trong vòng 10 ngày cho ta đạt tới cấp 2 chuẩn võ giả. Vâng, tứ đại danh thiếu đủ kêu lên. Chư Cát Tịnh cũng là ánh mắt lửa nóng, rốt cục tới muốn tới thật sao? Chỉ có Vương Đông trong lòng có chút lo lắng, chính mình có thể được không? Trương Phàm thấy được Vương Đông ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn biết gia hỏa này cũng quá tự ti, phải nghĩ cái biện pháp cho hắn dọn dẹp một chút. Nghĩ tới đây, hắn hỏi mọi người, ta rời đi mấy ngày nay, học viện zombie quán có hay không phát sinh chuyện gì? Mọi người thấy hướng Trương Phàm đều rất kinh ngạc, lão sư làm sao biết? Zombie quán zombie đều bị người giết, học viện nhiều mặt điều tra cũng không có tra ra cái gì, hoài nghi là những cực đoan đó người của tổ chức lẻn vào zombie quán giết chết. Học viện không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa thay đổi một đám zombie. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, gật gật đầu, theo rồi nói ra, xế chiều hôm nay vũ kỹ khóa, sửa đi zombie quán. Ếch, chúng đệ tử sững sờ. Lão sư, ta nghe nói zombie quán bởi vì xảy ra chuyện này, hiện tại gần như đã không thể nào đối với đệ tử mở ra. Muốn tiến vào, nhất định phải chủ nhiệm lớp xin, đi qua học viện lãnh đạo tầng tầng ý kiến phúc đáp mới được. Đều ý kiến phúc đáp hạ xuống, đoán chừng phải một vòng. A hát, Trương Phàm lơ đễnh, đã như vậy, kia phải nắm chặt thời gian, hiện tại hãy đi đi. A, các học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lão sư, ngươi này là cố ý à? Lời của chúng ta ngươi không nghe thấy sao? Cần một vòng ý kiến phúc đáp tài năng hạ xuống, ngươi bây giờ đi có dám dùng? Nhưng Trương Phàm sau khi nói xong, liền quay người rời phòng học. Những học sinh kia sững sờ chỉ chốc lát, cũng đành phải đuổi kịp. Trong nội tâm âm thầm nói, đợi lát nữa vào không được, mất mặt có thể không phải chúng ta. Tuy đem Trương Phàm mời về tới, nhưng những học sinh này đều là đồ ba gai, không có việc gì muốn tìm một chút sự tình. Có thể nhìn xem luôn luôn đều trâu bò không tưởng nổi lão sư xuất một chút xấu, cũng là rất có ý tứ địa nha. Không bao lâu, Trương Phàm mang theo những cái này cặn bã nhóm liền đi tới zombie cửa quán miệng. Điền quán trưởng lại đang môn khẩu rửa xe, tựa hồ mỗi lần Trương Phàm thấy hắn, hắn đều tại môn khẩu rửa xe. Thấy Trương Phàm đến nơi, điền quán trưởng vội vàng đứng dậy tiến lên đón chào. Trương lão sư, đã về rồi, thật tốt quá, ngươi nhân tài như vậy, nếu như rời đi học viện, Đây tuyệt đối là học viện một tổn thất lớn a. Như thế nào, mang đệ tử tới zombie quán thể nghiệm. Ta cái này cho ngươi mở cửa. Nói qua quay người liền đặt tại trên cửa chính vân tay phân biệt khí. Trương Phàm 61 học sinh thấy, từng cái một quay hàm đều rơi đầy đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.